Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557, chương 1558, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 20. Đang lúc mọi người nhìn có chút hả hê nhìn soi mói. Minh Thù vui vẻ tiếp ra thông báo. Rốt cuộc không cần đi làm rồi. Chậm muốn đi làm cá ướp muối rồi. Thật sự bị đuổi. Đáng đời. Nàng đi rồi. Chúng ta nơi này không khí cũng muốn giỏi hơn một chút. Minh Thù động tác lanh lẹ thu dọn đồ đạc. Bốn phía thảo luận. Hoàn toàn không ở lo nghĩ của nàng phạm vi. Đi làm loại sự tình này. Ai nguyện ý làm à? Nàng có năng lực để cho mình ăn no mặc ấm. Làm gì phải đi làm hành hạ chính mình? Ha ha ha. Cảm ơn X tiên sinh. Minh Thù hỏi hài hòa số hiệu muốn nhiệt độ quân điện thoại. Cho hắn phát đi cảm ơn thông báo. Cũng tỏ vẻ sẽ đến cửa cố ý cảm ơn. Nhận được tin nhắn ngắn nhiệt độ quân. Xà tinh bệnh đi. Bị đuổi còn một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Ngay tại Minh Thù chuẩn bị rời đi thời điểm. Người của bộ nhân viên đột nhiên lại đổ về tới. Đem thông báo rút đi. Ngượng ngùng a ngải Diệp. Phát sai thông báo. Xin lỗi, xin lỗi. Người tiếp tục đi làm. Minh cá ướp muối Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Trời chậm đây. Chậm thối lui đọc diễn văn đều nghĩ xong. Người nói phát sai thông báo. Minh Thù đem giấy thông báo đoạt lại. Mỉm cười. Phát ra thông báo tát nước ra ngoài. Nào có thu trở về đạo lý. Tái kiến. Ta không hầu hạ. Minh Thù đem giấy thông báo hướng trong cái dương nhét vào. Lập tức hướng bên ngoài phòng làm việc đi. Người của bộ nhân viên trợn tròn mắt. Đi tới cửa. Nàng xoay người. Nhìn lấy trong phòng làm việc một đám sững sờ nhân viên. Các ngươi liền cẩn thận bị công tác hành hạ đi. Gửi cho ta có may mắn nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Là ở bên trong thang máy bị sợ điên rồi sao? Chu Tổng Thanh Tra biết tin tức này thời điểm. Minh Thù đã ra công ty. Minh Thù rời đi công ty. Trong công ty đột nhiên đổi lại người gọi điện thoại cho nàng. Mới bắt đầu Chu Tổng Thanh Tra. Tiếp theo là bộ phận nhân sự. Cuối cùng liền cao tầng đều tự mình gọi điện thoại. Minh Thù, đám người này chỉ sợ cũng điên rồi. Cuối cùng Chu Tổng Thanh Tra mới nói cho Minh Thù. Bởi vì kết tiên sinh vừa ý tác phẩm của nàng. Công ty hiện tại yêu cầu nàng trở về. Minh Thù liền kỳ quái. Người đại sư kia rốt cuộc muốn làm gì? Coi như hắn rất nổi danh. Cũng không cần toàn bộ công ty đều vây quanh hắn chuyển chứ. Cái này con mẹ nó không phù hợp logic đi à? Minh Thù cự tuyệt trở về. Nàng bây giờ cùng công ty cũng không có một mao tiền quan hệ. Minh Thù đem điện thoại tắt máy. Nằm trên ghế salon ăn quà vặt suy nghĩ nhân sinh đại sự một hồi đi ăn cái gì tốt. Nàng chính suy tính hăng say. Trước mặt chợt tối sầm lại. Bóng mờ bao phủ qua tới. Nam nhân đẹp trai mặt xuất hiện tại phía trên. Minh Thù ôm chặt quà vặt. Phòng Đông tiên sinh. Làm gì? Nam nhân đem phía sau điện thoại di động lấy ra. Trên màn ảnh điện thoại di động có một hàng chữ. Theo ta ra ngoài ăn cơm. Không, ăn cơm. Chậm không phải loại người như vậy. Ăn cái gì? Tông Ngộ hướng về nàng đưa tay ra. Minh Thù trần chờ xuống. Đưa tay dựng vào trong lòng bàn tay hắn. Tông Ngộ hơi hơi dùng sức. Đưa nàng kéo dậy. Nghiêng người hôn một cái nàng mi tâm. Minh Thù lui về phía sau. Lại bị Tông Ngộ cắt đứt. Đem người giam cầm ở trong ngực mình. Ta có thể nuôi ngươi. Tông Ngộ đem bốn chữ này cho Minh Thù nhìn. Sau đó lại đánh chữ. Không cần ngươi công tác. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Minh Thù buồn cười. Ngươi sẽ không cho là ta bởi vì bị khai trừ chuyện. Tại tật đời phẫn tục chứ. Nam nhân con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta mới không có rảnh rỗi như vậy đây. Minh Thù nghiêng đầu. Bất quá ngươi nuôi lên ta sao? Ngươi nhìn ta, ăn đến cũng nhiều rồi. Tông Ngộ gật đầu. Hắn móc ra một tấm thẻ cho nàng. Đánh chữ. Có tiền. Ta rất có tiền. Đủ ngươi hoa. Ngươi liền như vậy thích ta nha. Tông Ngộ trừng mắt nhìn. Cúi đầu đụng một cái Minh Thù bờ môi. Lướt qua liền thôi. Hắn vẻ mặt thành thật đánh chữ. cố gắng thích ngươi. Minh Thù cười trêu chọc hắn. Nhưng là ta không thích ngươi làm sao bây giờ? Tông Ngộ, không sao. Minh Thù nhíu mày, hào phóng như vậy sao? Tông Ngộ ngón tay nhanh chóng đánh ra một hàng chữ. Không chiếm được tim của ngươi. Có được người của ngươi. Không chiếm được người của ngươi. Vậy thì hủy diệt ngươi. Ai cũng không chiếm được. Minh Thù, rất tốt. Vẫn là cái đó thần kinh hề hề tiểu yêu tinh. Tông Ngộ tiếp tục đánh chữ. Cho nên, ngươi phải thử thích ta. Hắn giơ tay, nhéo một cái Minh Thù gương mặt. Không tiếng động tỏ vẻ biết chưa. Minh Thù đẩy ra tay hắn. Dịch ra hắn đi ra ngoài. Thù Diễm Tinh xa xa hô đầu hàng. Phòng Đông tiên sinh, ta sẽ không thích ngươi đấy. Coi như ngươi lấy được người của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta. Tông Ngộ thanh lãnh lãnh đạm con ngươi lẳng lặng nhìn nàng. Ngón tay ở trên màn ảnh gõ ra hai chữ. Biết, Tông Ngộ mang Minh Thù đi chính là một cái bữa cơm. Nàng nhìn thấy Khương Tiểu Thải, liền biết hắn tại sao phải mang chính mình rồi. À Ngộ, ngươi chuyện này, Liễu Chi Hàn quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. A Ngộ lại thật sự đưa nàng mang đến. Gặp ca ca, Khương Tiểu Thải cũng là một mặt ủy khuất. Ngươi làm sao mang tên biến thái này đi? Khương Tiểu Thải hung ba ba trợn mắt nhìn Minh Thù. Chết biến thái lại câu dẫn nhà nàng gặp ca ca. Đối mặt đủ loại hiếu kỳ. Quan sát, tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Tông Ngộ chấn định ung dung kéo ghế ra. Để cho Minh Thù ngồi xuống. Sau đó mới bắt đầu đánh chữ. Nàng là bạn gái của ta. Điện thoại di động ở trước mặt mọi người đi một vòng. Mới vừa rồi cái kia chút hiếu kỳ. Quan sát tầm mắt, biến thành kinh ngạc, rung động. Tông Ngộ là người nào? Khương Tiểu Thải ở bên cạnh hắn đi loanh quanh nhiều năm như vậy. Cũng không thấy có tiến triển gì. Nghe nói Khương Tiểu Thải liền hắn một đầu ngón tay đều không có sờ tới qua. Có lẽ là Tông Ngộ không thích Khương Tiểu Thải như vậy. Nhưng là lúc trước cho Tông Ngộ lấy lòng nữ ít người sao? Tròn mập yến gầy, thanh thuần quyến rũ, cái gì cần có đều có. Cũng không thấy hắn động tới tâm. Đột nhiên liền có một người bạn gái. Nữ hài tử này là dáng dấp rất đẹp. Có thể cũng không phải là cái loại này đẹp để cho người ta bước không mở chân chứ. Khương Tiểu Thải sắc mặt liền tái nhợt một mảnh. Ngón tay út Minh Thù. Ngươi, ngươi, Tiểu Thải, khục khục, đừng kích động, buông ta ra. Khương Tiểu Thải tránh ra Liễu Chi Hàn. Trong hốc mắt nước mắt lởn vờn. Nàng đi tới bên cạnh Tông Ngộ. Gặp ca ca, ngươi thật sự yêu thích nàng. Tông Ngộ gật đầu. Hắn cũng không biết, nhưng là bọn họ phát sinh qua quan hệ. Hắn nhất định phải phụ trách. Hắn sẽ cố gắng thích nàng. Nhưng là nàng. Khương Tiểu Thải thút thít một cái. Nàng là một cái biến thái. Ngươi làm sao có thể thích nàng? Minh Thù, trẫm không phải là để cho ngươi sờ một cái đại bảo bối. Làm sao lại biến thái? Nhiều lắm là cũng chính là một lưu manh a. Tông Ngộ cúi đầu đánh chữ. Thích không có có nguyên nhân. Mấy cái kia chữ, phảng phất đem trên người Khương Tiểu Thải giữ vững đánh nát. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Nhiều năm như vậy. Gặp ca ca ngươi liền không một chút nào thích ta sao? Trên màn ảnh điện thoại di động cái đó là chữ. Lạnh lùng lại vô tình. Tiểu Thải, Khương Tiểu Thải cự tuyệt Liễu Chi Hàn đỡ. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ta, Khương Tiểu Thải muốn nói cái gì? Nhưng làm sao cũng không nói ra được. Người ở chỗ này đều có điểm không dễ chịu. Khương Tiểu Thải nhiều thích Tông Ngộ. Bọn họ cũng là nhìn thấy. Nhưng là Tông Ngộ chính là không thích nàng. Vốn là cảm tình loại sự tình này. Lại không thể cân nhắc đồ vật. Khương Tiểu Thải đột nhiên đụng ra Liễu Chi Hàn. Chạy ra căn phòng. Khục, cái đó ta đi xem một chút. Đừng để cho nàng làm chuyện điên rồ. Các ngươi tiếp tục. Liễu Chi Hàn đuổi theo Khương Tiểu Thải rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.